Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 309, lôi vực chi biến. Trong mặt dây chuyền thủy tinh, như là trôi nổi một tòa dãy núi màu đen, có vẻ âm khí âm u, cho Tô Viêm một loại bất tường cảm giác. Hắn lấy làm kinh hãi, mặt dây chuyền thủy tinh lại thay đổi. Nó đến cùng thuộc về ra sao bảo vật? Sắc mặt của hắn biến ảo không ngừng. Xinh đẹp mặt dây chuyền biến hóa. Có thể hay không cùng Châu Mục Lãng Mã Phong có quan hệ? Nhưng là hắn cảm giác cái này không thể nào. Nơi này khoảng cách địa cầu quá xa xôi. Liền hắn cũng không biết làm sao trở về. Mặt dây chuyền thủy tinh không thể cảm ứng được nó biến hóa. Ta là ai? Tô Viêm ở trong lòng cay đắng nở nụ cười. Đến hiện tại vẫn không có biết rõ lai lịch của chính mình. Không nhịn được ở nói thầm trong lòng nói. Ta sẽ không phải là từ trong tảng đá nhảy ra chứ. Hắn đem mặt dây chuyền thủy tinh thu hồi đến. Suy nghĩ một hồi. Ở trong lòng khẽ nói. Năm đó núi tuyết biến hóa. Mặt dây chuyền thủy tinh cũng thay đổi. Nó có thể hay không có thể cảm ứng được tiên sơn biến hóa. Cái này một cái suy đoán kinh người. Tô Viêm cảm thấy địa cầu núi tuyết rất khả năng chính là cửu đại tiên sơn một trong. Như vậy Bắc Đầu Tinh cũng có một tòa tiên sơn, nói không chắc thật sự có tiên sơn. Tô Viêm đem mặt dây chuyền thu vào trong bảo vật không gian, tâm sự nặng nề bắt đầu cùng bọn họ chè chén. Tối nay bọn họ đều uống rượu say mềm. Tô Viêm tìm cái địa phương chuẩn bị dưỡng thương. Từ bước vào pháp tướng cảnh bắt đầu, hắn liên tiếp đại chiến, hao tổn quá lớn, đặc biệt cùng Tiết Quan liều mạng thời khắc, hắn cũng bị chấn ra nội thương. Ta phải cố gắng bế quan một quãng thời gian. Còn có đại chiến chờ ta. Tô Viêm hít sâu một cái, gạt bỏ tạp niệm. Con mắt cũng chậm rãi khép lại. Tô Viêm nội thương có chút gai gâu. Phủ tạng đều ở đánh nứt. May mà hắn thân xác mạnh mẽ, mới có thể ép đến hiện tại. Đầu tiên hắn lấy ra một nhóm thiên tinh thạch. Thu nạp ẩn chứa thiên tinh chi khí. Tẩm bổ bị hao tổn thương thế. Thời gian chậm rãi nhanh chóng. Một ngày một đêm đi qua. Tô Viêm trong cơ thể khí huyết từng bước dồi dào. Rồi rào, cho tới đáng sợ, vù, trong toàn thân của hắn, còn có ống ánh sáng lạn lôi dịch chảy ra đến, loại này nước quý quá thần bí, ở Tô Viêm trong nhân thể chảy xuôi, ẩn chứa một loại mật lực, chui vào trong bảo thể của hắn, một lần lại một lần dội rửa, Tô Viêm thân xác rực rỡ, rừng rực tinh huyết phân tán, lại quá rồi nửa ngày. Nó luyện hóa giấu ở trong người lôi dịch, toàn thể khí tức chấn động mạnh, một tầng đáng sợ khí lưu bỗng nhiên gào thét mà ra. Ầm ầm, toàn bộ điện đá kém chút nổ tung, hơi thở của hắn quá kinh người, thậm chí hắn phát hiện luyện hóa lôi dịch cho cạn, tự thân tu hành đứng ở pháp tướng cảnh tam trọng thiên cảnh giới viên mãn. Tô Viêm cũng không có xuất quan. Hắn ngồi xếp bằng ở trong điện đá tiếp tục bế quan. Trong cơ thể hắn truyền đến tiếng tụng kinh, ẩn chứa quy tắc áo nghĩa, thông thiên triệt địa quy tắc diễn biến, sơ thủy kinh tự chủ vận chuyển, để Tô Viêm nhân thể các nơi phát sáng. Pháp tướng lực lượng bởi vậy phóng thích, mỗi một tầng pháp tướng lực lượng đều ẩn chứa kinh người thần năng. Thậm chí ẩn chứa một loại quy tắc đỉnh cao nhất khí thế. Tô Viêm nghiền ngẫm đọc sơ thủy kinh pháp tướng thiên. Đầu óc của hắn đều dựng lên một viên đạo châu. Đại đạo châu tỏa ra dáng lành. Rơi xuống đại đạo mưa ánh sáng. Đem Tô Viêm tôn lên dường như một vị trích tiên. Pháp thiên tượng địa. Thiên biến vạn hóa. Pháp thiên tượng địa. Có thể diễn biến tất cả. Rất gần áo nghĩa mới có thể đụng vào đại đạo. Tô Viêm ở trong lòng khẽ nói. Cảnh giới này dây dưa rất lớn. Nếu là không thể tu hành đến hoàn thiện, tương lai muốn đụng vào đại đạo khó như lên trời. hắn đem thu hoạch đồ vật lấy ra, tìm được một ít đạo thư nghiền ngẫm đọc, nhìn nhìn Tô Viêm cau mày. Những đạo thư này cố nhiên bác đại tinh thâm, nhưng là căn bản không có hắn muốn đáp án. Đối với pháp tướng cảnh, Tô Viêm đều là từ trên kinh văn được kinh nghĩa, thế nhưng hắn không có cường giả chỉ điểm. Đối với cảnh giới này Tô Viêm vẫn là kiến thức nửa vời. Lẽ nào pháp tướng đều là to lớn hóa? Tô Viêm khí tức phóng thích, sau lưng dựng lên một tầng tia sáng, rất hùng vĩ, đều muốn căng nứt toàn bộ cổ điện. Một đầu long chui ra, toàn thân vàng óng, óng ánh lóa mắt, tràn ngập xuyên qua vòm trời pháp tướng khí tức. Cũng là bởi vì pháp tướng lực lượng khởi động, để Tô Viêm pháp tướng vô cùng đại. Tô Viêm gốc gác kinh thế, hiện tại pháp tướng của hắn đã đủ mạnh rồi. Nhưng là pháp tướng cảnh, liên quan đến tương lai, đạo, Tô Viêm không thể không cẩn thận tu luyện, để tránh khỏi tiến bộ quá lớn, hỏng rồi căn cơ, hả? Tô Viêm con mắt phút chốc mờ, bởi vì điện đá bị mở ra một cái cửa ngầm, một cái túi từ bên trong vứt vào. Tô Viêm đi tới, mở túi ra, nhìn thấy một ít tràn ngập cổ xưa khí tức kinh thư. Tồn tại niên đại đối lập với cửu viễn rồi. Tô Viêm sư ca, đây là tinh nguyên trưởng lão để ta giao cho ngươi. Nói là một ít kinh văn, khả năng đối với ngươi hữu dụng. Phùng Tiểu Mục lưu trữ, xem xong Phùng Tiểu Mục để cho hắn giấy. Tô Viêm nội tâm không nhịn được vui vẻ. Thực sự là nghĩ cái gì đến cái gì. Không nghĩ tới tinh nguyên sẽ đưa tới một nhóm kinh thư. Quả thực hắn mở ra kinh thư xem sau. Kinh thư ghi lại nội dung, đều là cùng pháp tướng cảnh cảnh giới này có quan hệ. Đa tạ đại trưởng lão. Tô Viêm ở trong lòng nói thầm tạ. Chăm chú mở ra kinh thư nghiền ngẫm đọc. Đầu tiên những kinh thư này giá trị khẳng định đắt giá. Ở Bắc Đầu một mạch đều thuộc về số người cực ít mới có thể quan sát. Thuộc về Bắc Đầu một mạch hạt nhân truyền thừa rồi. Đường đường Bắc Đầu một mạch, tích lũy hơn triệu năm gốc gác, lấy ra một phần pháp tướng kinh thư. Đối với bọn họ tới nói quá đơn giản rồi. Hơn nữa những thứ này đều là ép đáy hòm. Chỉ có pháp tướng cảnh gốc gác đầy đủ đáng sợ, mới có tư cách lấy làm gương xem. Tô Viêm càng xem càng kinh hỉ. Ở trong ghi chép này một ít huyền pháp, đối với tu luyện pháp tướng có rất lớn diệu dụng. Cái bí cảnh này cũng không phải là chỉ tu luyện bản mệnh pháp tướng, còn cần tìm hiểu pháp tướng quy tắc. Cuối cùng tu luyện tới đỉnh cao nhất mới có thể đụng vào đại đạo. Thời gian loáng một cái, nửa tháng trôi qua rồi. Tô Viêm không bước chân ra khỏi cửa, nghiền ngẫm đọc càng sâu. Đối với cảnh giới này tu hành chi đạo cũng là càng ngày càng tinh thông. Vù, một ngày này, Tô Viêm sau lưng dựng lên tầng tầng hào quang màu vàng, như là lưu động ánh vàng, sáng lóa, pháp tướng lực lượng đang vận chuyển thời khắc, tổ hợp lại với nhau, hóa thành một khẩu hoàng kim đỉnh, tọa lạc ở trong hư không, cấp tốc phóng to, lan tràn dày nặng khí thế. Tô Viêm diễn biến pháp tướng lực lượng, cả người hắn đều có quy tắc tia sáng dâng trào, có thời điểm hợp làm một thể, hóa thành một khẩu sát kiếm, leng keng vang vọng, phảng phất chân thực sát kiếm, tràn ngập ánh kim loại. Có thời điểm phát tác một khẩu cổ trung, ầm ầm gõ vang, sóng âm cuồn cuộn, thật dường như hoàng trung đại lữ. Không chỉ như vậy, Tô Viêm sau lưng dựng lên một đầu gấu trúc, cả người vàng óng sán lạn, cũng có thể hóa thành một đầu kim xí đại bằng điều. Dương cánh bay lượn, nói chung, pháp tướng bí cảnh, có thể thay đổi thất thường, đủ để thiên biến vạn hóa. Điều này cần pháp tướng quy tắc xây dựng, hiện tại chỉ có điều là Tô Viêm bước đầu thí nghiệm. Hắn tìm hiểu đến ngàn cân treo sợi tóc, cả người đều có một loại kinh thế khí tức lan tràn mà ra. Đây là thuộc về tinh thần ý chí của hắn. Tô Viêm trong xương trán ngồi xếp bằng nguyên thần, lượn lờ một loại thần vận, bên trong phun hồn khí, ầm ầm, như là phát sinh động đất một dạng. Sau lưng của hắn dựng lên một đầu đào ngột, rất lớn lao, mông lung ngập trời hung khí. Đây là bắt nguồn từ Tô Viêm tinh thần ý chí, biến hóa ra một loại tinh thần uy thế. Không nghĩ tới pháp tướng cảnh giới, còn liên lụy đến nguyên thần. Nguyên thần của ta nhất định phải tu luyện tới phản hư cảnh giới mới được. Nghĩ tới đây, Tô Viêm cười khổ. Vị lai kinh hắn chỉ có mở đầu. Đây chính là Phật môn bí mật bất truyền. Chẳng lẽ muốn thay đổi nguyên thần văn chương thiên công? Tô Viêm nói thầm trong lòng. Nguyên thần cố nhiên là độc lập, thuộc về tinh thần ý chí của người. Có thể cái này cũng là một cái lĩnh vực. Nếu như tu luyện không đến nơi đến chốn, tương lai nhất định sẽ chịu thiệt. Hắn lấy pháp tướng lực lượng, thiên biến vạn hóa diễn biến các loại vật chất, đồ vật, hung cầm điểu thú, diễn biến càng sâu, Tô Viêm càng ngày càng cảm giác nguyên thần tầm quan trọng. Liên quan đến tinh thần ý chí của người, hắn không nhịn được nói rằng, tinh khí thần rất trọng yếu. Phó thác thần thông tinh thần khí, mới xem như là đại thần thông. Tô Viêm lại một lần nữa yên tĩnh lại. Hắn nghiên cứu tự thân thân xác, tu hành bước kế tiếp, tự nhiên là chuẩn bị tu luyện đại đạo thiên lô. Đây là thuộc về trong sơ thủy kinh hạt nhân bí thuật. Một khi tu thành đại đạo thiên lô, liền có thể nuôi thành kinh thế chiến thể. Không vội, ta cần phải tìm được đại đạo chi khí mới được. Bằng vào ta hiện tại thân xác mặc dù là được, có thể không chịu đựng đại đạo chi khí gột rửa. Tô Viêm thầm nói, hắn vắng lặng ở thân xác diễn biến bên trong, lấy pháp tướng áo nghĩa, bắt đầu diễn biến thân xác. Ở trong này biến hóa liền kinh người. Đầu tiên Tô Viêm trong bảo thể, rơi ra dồi dào nguyên thủy sức mạnh, xuyên qua toàn bộ thân xác, để thể chất của hắn thức tỉnh đến mức tận cùng, tràn ngập chí thần chí thánh gợn sóng. Đùng, như là một cái sấm sét rơi xuống đất, trong cơ thể hắn dựng lên một cái mơ hồ ánh sáng. Đây là thuộc về sức mạnh lĩnh vực quy tắc. Hiện tại quy tắc này ở phóng to, rừng rực, khủng bố, vù. Tô Viêm hai mắt mở to, khiếp tâm hồn người. Hắn như là biến thành một đầu nguyên thủy chân long. Theo điều động, Tô Viêm một thân tinh huyết rung động ầm ầm, giống như giang hải đang gầm thét. Chân long bí thuật, Tô Viêm khí tức bỗng nhiên đại biến, như là hóa thành một đầu hung long, tràn ngập sức mạnh đáng sợ. Điều này là bởi vì lực chi quy tắc diễn biến, lột xác đến pháp tướng lực lượng. Hống, sau lưng của hắn dựng lên một tầng đáng sợ ánh sáng. Một con chân long chui ra, thô to như núi, hơi một tí đều có thể quét ngang thiên địa. Cùng hơn nửa tháng trước so sánh, Tô Viêm diễn biến bí thuật mạnh mẽ hơn không ít. Đây chính là pháp tướng cảnh đặc thù. Bạo phát thần thông cũng càng cường. Tô Viêm ở tiềm tu, thích ứng pháp tướng cảnh, có kinh văn giúp đỡ. Hắn ở cảnh giới này tăng nhanh như gió, chiến lực cũng đều leo lên rồi. Sơ thủy kinh vận chuyển, Tô Viêm cả người khí tức tăng vọt, cả người đều tràn ngập mạnh mẽ uy thế, như là một đầu thần ma. Hơi một tí đều là phần sơn trừ hải, xuyên qua vòm trời, rất nhanh cả người hắn khí tức nội liễm, như là một cái người bình thường. Hắn phát hiện trải qua mấy ngày nay tu hành, sức mạnh của bản thân càng cô đọng, nhưng là một khi bạo phát, tuyệt đối núi lở hải nứt. Tô Viêm mặt tươi cười, mấy ngày nay công phu không có uổng phí, đem pháp tướng cảnh ổn định lại. Không biết Bắc Đấu Tinh Tháp thần thông cảnh giới vượt ải, có không có cái gì thực sự khen thưởng. Tô Viêm nghĩ đến Bắc Đấu Tinh Tháp, ngày xưa hắn ở bên trong được một ao tinh không nước quý. Tô Viêm đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thấy Phùng Tiểu Mục đứng ở trong đình viện, trắng như tuyết cơ thể chảy xuôi ánh trăng, nàng long lanh yêu kiều, có đại gia khuê tú phong độ. Sư ca, tu hành bản môn thiên công đệ tử đi xong, khẳng định có khen thưởng. Tả Dương vô cùng thần bí nói rằng, người ngoài sông, rất khó chiếm được quý trọng đồ vật, chỉ có người mình lang bạt mới có thể được mạnh nhất tài nguyên. Nói tới này, Phùng Tiểu Mục con người tỏa sáng tài năng, chờ đợi nói, sư huynh muốn đi lang bạt Bắc Đấu Tinh Tháp sao? Có thể hay không phá tan tiết quan ghi chép? Tô Viêm xác thực có ý định này, nhưng là Phùng Tiểu Mục lời nói để hắn hơi kinh ngạc. Hắn cũng không có tu hành bản môn kinh văn, làm thế nào chiếm được tinh không thiên dịch loại này cực đoan quý trọng tài nguyên? Ầm ầm, trong lúc bỗng nhiên, một tiếng khủng bố nổ vang nổ tung, truyền khắp toàn bộ Bắc Đầu Tinh. Tô Viêm ngơ ngác thất sắc, nhảy hướng về trên không, mở thiên mục dò xét chỗ cần đến, lôi vực nổ tung, như là một cái đại dương nát tan. Diễn sinh năng lượng sóng, xung kích bốn phía bát hoang đám người, đồng loạt bay ngang, màu vàng lôi vực phóng thích gợn sóng, quét ngang vạn dặm, hơn trăm ngọn núi lớn tùy tùng sụp nứt, đếm không hết cổ thụ biến thành tro bụi. Toàn bộ màu vàng lôi vực, thủng trăm ngàn lỗ, phun trào màu đen sương mù, phảng phất địa vực chi môn, xốc lên một góc, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.